Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 486, Giác Ngộ. Bất quá chư tử đến đã ở trong dự liệu của hắn. Lần này hắn thôn phệ lôi hải căn bản không nghĩ tới có thể giấu giếm được chư tử. Coi như hắn ẩn tàng khí hơi thở, không thôi chân thực diện mạo gặp người. Nhưng thôn phệ lôi hải là bực nào kinh người sự tình. Vô luận như thế nào, chư tử cũng sẽ không nhưng từ loại sự tình này xuất hiện. Còn nữa hắn hiện tại cũng đang vì mình tạo thế, dùng cái này cướp đoạt trong Minh Minh một loại khí số. Nếu thiên địa chúng sinh, tất cả sinh linh đều cho rằng hắn là thiên đế, đến lúc đó coi như hắn là giả, đó cũng là thực sự. Lòng người gần thiên tâm nói chính là cái đạo lý này. Cái này kỷ nguyên là nhân đạo kỷ nguyên. Coi như là trí cao vô thượng đạo, cũng sẽ nguyên nhân lòng người mà dễ. Cái này kỷ nguyên, ta là thiên đế, ngẩng đầu nhìn phía hư không. Trương đạo một tiếng dao động thương khung. Hắn chú tạo thiên đình kế hoạch vào giờ khắc này rốt cục bắt đầu. Cái kia cao tới ngàn trượng thân hình hiển hiện với hư không. Hắn chân hình, thanh âm của hắn, đều là thiên địa chúng sinh cảm giác. Thiên đế, thần châu cả vùng đất. Vô số sinh linh văn tiếng này vang, trong lòng dĩ nhiên tất cả đều xuất hiện một cổ quỳ bái ý. Không được, lúc này thì có cao thủ cảnh giác, bọn họ không nghĩ tới Trương đạo nhất thật không ngờ khủng bố. Chỉ bằng vào thanh âm là có thể hám động tâm thần của bọn họ. Thiên đế, giờ khắc này, toàn bộ thần châu đều sôi trào. Rất nhiều phàm nhân tâm linh đều bị Trương đạo nhất tâm linh ánh sáng lây. Đồng hô thiên đế hai chữ, bọn họ cũng không biết bản thân vì sao sẽ làm như vậy. Nhưng cái này tiếng hô lại càng lúc càng lớn, có thể dùng rất nhiều nguyên bản không bị ảnh hưởng người đều đã bị cảm hóa. Đạo không phải sợ, pháp không đủ sợ, lòng người nếu biến, vô pháp vô thiên. Giờ khắc này, một thanh âm đột nhiên ở mọi người tâm lý quanh quần. Có cao thủ có thể bằng vào đại nghị lực chém ra cái thanh âm này. Nhưng đại đa số người lại chỉ có thể nhưng từ cái thanh âm này ở trong lòng quanh quẩn. Ở cái thanh âm này hạ, rất nhiều người nội tâm phảng phất đánh vỡ nào đó gông xiềng. Ngu muội bỗng nhiên đi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ đánh vỡ hết thảy hào khí. Đây là nguyên bản thiên địa gông xiềng, đoàn thể gông xiềng, từ gông xiềng của ta, chữ hàng thế gian, vĩnh viễn khó thoát danh lợi hai chữ. Vì cuộc sống mà nhẫn nhục phụ trọng, một mực yên lặng mặc chịu nhịn đến từ các nơi áp bách. Nhưng bây giờ cái thanh âm này lại đánh vỡ chính bọn nó cho mình gông xiềng. Để cho bọn họ không hề sợ hãi, không hề yên lặng chịu được, mà là đánh vỡ gông xiềng. Nhận rõ bản thân, nguyên lai đây mới là thiên đế. Rất nhiều ngày chi phí thông tuệ người vào giờ khắc này đột nhiên rõ ràng ban ngày đế hai chữ. Chân ý. Thiên đế không phải là người đế vương, mà là ngày đế vương, giỏi hơn bầu trời, lấy dẫn đạo chúng sinh đánh vỡ tất cả ràng buộc từ gông xiềng của ta. Thiên đế là đứng đầu, là một chiếc đèn, dẫn lĩnh phương hướng, dẫn lĩnh thời đại, ngày gông xiềng tuy đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn cũng từ gông xiềng của ta. Từ gông xiềng của ta ràng buộc cái này bản tính của một người, có thể dùng thường một đời người ngu muội. Không được viên mãn, không được siêu thoát, địch nhân lớn nhất không phải ngoại tại vật, thường thường đều là sinh linh bản thân. Ngày gông xiềng Trương đạo nhất có thể lấy lực đánh vỡ, mà lòng người gông xiềng hắn lại cũng chỉ có thể dẫn độ. Mà vô số năm, Trương đạo nhất từng bước một kết hợp giới này chi đạo, thôi diễn thích hợp nhất thiên đế đường, rốt cục có một kết quả. Thế giới bất đồng, thiên đế chi đạo cũng bất đồng. Mà ở giới này, thiên đế cũng xuất từ nhân đạo, lấy lòng người thay đổi, đánh vỡ thiên chi ràng buộc, đánh vỡ mình ràng buộc, cho đến siêu việt thiên đạo cực hạn. Mà hắn hiện tại lấy tâm linh cảm hóa thần châu trên tất cả sinh linh, chính là mở ra hắn chứng đạo thiên đế bước đầu tiên. Nếu thế gian không tồn tại thiên đế quả vị, hắn liền mạnh mẽ sáng lập một cái. Đây là một cái duy tâm thế giới. Đạo nguyên nhân lòng người mà biến, đợi cho vạn chúng sở quy, Tắc thiên đế quả vị tự sinh. Ngày đêm tính kế, ta chỉ là tranh một phần danh lợi, lại mất vốn là sung sướng cùng đạm nhiên. Là ta không nên a. Thần châu cả vùng đất. Có một phú thương lúc này đột nhiên dừng lại trong tay bận rộn. Ngơ ngác nói rằng, con trai của hắn lúc bần cùng, chỉ cần có một chén cơm ăn liền rất khoái nhạc. Sau lại phát tích, nhìn ra tài không ngừng tích lũy, liền rất khoái nhạc. Mà bây giờ so sánh với hắn bần cùng lúc, hắn giàu có vạn ức lần. Phàm thế gian tất cả, hắn hầu như nghĩ muốn cái gì liền có thể thu được cái gì. Nhưng mặc dù là như thế, hắn lại cả ngày cũng rất khó chịu. Cũng nữa không có nửa điểm sung sướng. Tự tại tùy tâm. Giờ khắc này phú thương nỉ non. Trong mắt tuôn ra một trận thanh lượng quang thải. Lúc này hắn chợt cảm thấy bụi bay. Tỏa sáng. Trong lòng có một cổ viên mãn cảm giác. Phác thông. Cuối cùng hắn một bà quỳ trên mặt đất. Ngay cả trừ ba khấu đầu. Cái này ba trừ không phải trương đạo nhất yếu hắn trừ. Mà là hắn tự nguyện lễ bái. Ba trừ dĩ tạ trương đạo nhất điểm tình tri ân. Loại sự tình này không ngừng phát sinh ở chỗ này. Bất đồng địa phương. Thân phận khác nhau. Người bất đồng. Giờ khác này. Rất nhiều người đều vì vậy mà giác ngộ. Có thể dùng trong lòng lại không nửa điểm mông muội. Có nông phu giác ngộ. Không lại tiếp nhận vất vả cực nhọc nổi khổ. Ngược lại đem nặng nhọc việc nhà nông hóa thành một loại tu hành. Hóa khổ làm vui, lấy phải thản nhiên, có nô lệ giác ngộ, không hề sinh lòng cái gọi là tổ tông làm nô thì đời đời làm nô đau khổ chi tâm. Yên lặng mà lòng chết lặng linh bị tỉnh lại, không hề nước chảy bèo trôi, có tên khất cái giác ngộ, mặc dù thân thể không trọn vẹn, nhưng tâm linh không thiếu. Lần đầu tiên hắn đứng thẳng đứng dậy, không hề khúm núm, tiếp thu người khác bố thí. Trương đạo nhất con là điểm một chiếc đèn, đánh xé trời gông xiềng, khiến vô số người gặp một lần tim của mình. Chính là chỗ này vừa thấy, nhất thời đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm cho được vô số người tránh thoát từ gông xiềng của ta. Không là bọn hắn nguyên bản không được, chỉ là bọn hắn đã từng mua dây buộc mình, bản thân vây khốn bản thân. Thiên đế, vô số người khấu tạ. Mà vô số vô hình tâm niệm lại giống ở trong hư không quán trú. Có thể dùng thiên địa bổn nguyên cũng bắt đầu sôi trào. Trong mơ hồ, có một cổ hỏa diễm. Một cổ màu đỏ hỏa diễm ở trong hư không dấy lên. Đây là vô số người đánh vỡ tự thân gông xiềng phía sau hình thành tự do chi hỏa. E rằng hắn sao nhục thân như trước nằm ở trần thế. Bị phàm trần các loại khó khăn. Nhưng tâm linh của bọn họ lại thu được lớn tự do. Đây là chúng sinh quang huy. Con đường này quả nhiên là có thể được. Cảm ứng được trong hư vô mơ hồ có một vật ở quán trú. Trương đạo nhất thầm nghĩ lần này hắn dẫn đạo chúng sinh chi tâm. Tự nhiên không phải tùy ý làm. Hắn muốn tại lần này nhất lao vĩnh giật. Trực tiếp đánh vỡ sở có sinh linh gông xiềng. Có thể dùng thiên đế quả vị triệt để thành hình. Mà chư tử bách thánh đến, chính là hắn đánh vỡ chúng sinh gông xiềng một sự giúp đỡ lớn. Ở rất nhiều người trong lòng chư tử đều là bình dựa theo thiên đạo mà sống. Chịu thiên địa sở đồng hồ, vì vậy bọn họ mới có thể hoàn thành các loại bất khả tư nghị sự tình. Bị thế nhân tôn xưng là thánh nhân, mà trương đạo nhất lần lần chính là muốn nói cho mọi người. Thiên cũng không phải là vô địch, coi như là quan thiên chi đạo. Chấp thiên chi hành thánh nhân, cũng không phải vô địch. Thánh nhân chi tâm, thánh nhân chi đạo có thể từ chúng sinh tự mình tiến tới đánh vỡ. Từng cái sinh linh tâm linh đều có vô hạn tiềm năng. Thần kiều phá không, sáng chói vĩnh hằng quang huy ở thần kiều trên nở rộ. Ánh xuyên thấu qua hư không, chiếu khắp đại thiên, mà ở thần kiều trên, có 100 vị vĩ đại mà vô địch thân ảnh đứng thẳng. Trấn áp thiên địa vũ trụ, bách thánh là thiên đạo đại biểu, tuy là bọn họ có không giống với ngày mộng tưởng, nhưng bọn hắn cũng đại biểu cho ngày lực lượng, bọn họ nguyên nhân thiên mà sống. Uy nghiêm vô thượng từ thần kiều trên bắn ra, chèn ép sở có sinh linh tâm linh, có thể dùng tất cả mọi người sinh ra một loại thiên uy như ngục cảm giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,